Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908, chương 163, Vạn Quỷ Chi Hồ số câu. Nhưng là đến lúc này, còn có ai sẽ để ý tới kia Tân Thành thành chủ? Nó vận mệnh đã tại người đưa đò một câu nói chi quyết định. Trước, sư tổ sở dĩ mặc cho nó nói nhiều như vậy, là tôn trọng người đưa đò ý kiến. Lưu, còn chưa lưu nó, lại là lần đầu tiên sư tổ nhìn về người đưa đò thời điểm. Hắn tránh ánh mắt cu ả sư tổ, hiển nhiên là không có làm quyết định. Sư tổ cũng liền tùy ý nó nói một chút, khả năng cũng là đang suy nghĩ có hay không lưu nó tên dịch. Nghĩ như vậy đứng lên, sư tổ thực ra thật là một cái rất kỳ lạ nhân. Sẽ không lấy đại nghĩa danh tiếng phải đi quyết định bất luận cái gì là có nên hay không tồn tại. Hắn càng coi trọng cùng tôn trọng ngược lại là trong cuộc sống một ít cảm tình ràng buộc. Chẳng lẽ này không phải chúng ta người tu đạo hẳn buông xuống đồ vật sao? Nhưng ta cũng mơ hồ có một tí hiểu ra. Nếu như người đưa đò không bỏ được, để cho hắn cường thả cũng không có gì hay. Sư tổ loại này tôn trọng vừa vặn là để lại cho hắn một cái chính mình buông xuống cơ hội. Cái này so với sư tổ đi cưỡng bức hắn buông xuống rất nhiều. Xem ra, cho dù là sinh mệnh đến một khắc cuối cùng, này hồng trần luyện tâm cũng cho tới bây giờ không có kết thúc quá a. Ở ta trầm tư đang lúc, Hoàng Nhẫn đại sư hồn phách đã biến mất ở Giác Viễn trong thân thể. Giác Viễn buông ra thân thể tới đón nạp Hoàng Nhẫn đại sư. Trên thực tế cùng quỷ nhập vào người không có gì khác nhau. Nhưng này cũng chỉ có như vậy trạng thái mới có thể dễ dàng hơn truyền thừa đi. Dù sao Hoàng Nhẫn đại sư thân là cao tăng, muốn ở Giác Viễn linh hồn lưu lại cái gì là tương đối dễ dàng. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua. Ở bên kia Tiếu Thừa Càn đã hoàn thành thuật pháp. Đại trận bên kia lên nhỏ nhẹ ba động. Một đạo ánh sáng màu vàng hóa thành lợi kiếm một loại bộ dáng xông về bị trấn áp Tân Thành thành chủ. Giờ phút này, Tân Thành thành chủ thần sắc đã biến thành một mảnh sắc cho tàn. Chết lặng cặp mắt cho thấy nó đã tuyệt vọng. Vào giờ khắc này, nó cơ hồ là theo bản năng nhìn về phía người đưa đò. Nhưng người đưa đò nhìn phương xa, rõ ràng không nghĩ nhìn lại nó liếc mắt. Lợi kiếm hạ xuống, Tân Thành thành chủ phát ra một tiếng hét thảm. Nhưng như vậy lực lượng còn chưa đủ để lấy tiêu diệt nó. Tiếu Thừa Càn vẫn còn tiếp tục điều khiển thuật pháp. Mà ở bên kia Giác Viễn đã hoàn thành truyền thừa. Hoàng Nhẫn đại sư thân hình lần nữa hiện ra. Tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Nhưng là linh hồn vốn là nhân loại lớn nhất mê đề. Ai có thể hoàn toàn giải độc bí ẩn trong đó? Ở trên thực tế, nhân trao đổi thông qua phát biểu, có lẽ một giờ cũng truyền thụ không đồng nhất cái thuật pháp. Nhưng là linh hồn thông qua cao cấp hơn phương thức, có lẽ ngắn ngủi một giây, cũng đã có thể hoàn thành số lớn tin tức truyền. Đi ra sau này Hoàng Nhẫn đại sư hiển nhưng đã hiển đến mức dị thường già yếu. Mà trên người vẻ này thần thánh khí tức cũng đã biến mất. Hắn nhẹ giọng hướng về phía trên người ánh vàng rừng rực Giác Viễn nói đến. Ta một tiếng tích lũy đã truyền cho ngươi. Ngươi liền thả tay đi làm đi. Giác Viễn đi một cái Phật lễ. Trong mắt tràn đầy cảm kích cùng cảm động thần sắc. Hắn cũng không động thủ. Mà là đối với Hoàng Nhẫn đại sư nói đến. Đại sư, ngài cấp cho ta chân quý nhất. Cũng không phải là cái gì niệm lực. Linh hồn lực tích lũy. Mà là ngươi một tiếng đối với Phật Pháp hiểu ra. Còn có đối với thuật Pháp tâm đức. Ta làm nắm đệ tử chi lễ. Trông coi ngài đi hết bước cuối cùng này. Hoàng Nhẫn đại sư có chút suy yếu cười cười. Cũng không đáp lời. Mà là khoanh chân ngồi xuống. Bộ dáng kia liền cùng cao tăng viên tịch lúc tư thế ngồi không có khác nhau chút nào. Trong nội tâm của ta xúc động. Không khỏi bi thương. Hoàng Nhẫn đại sư sợ là. Đạo thứ hai kim sắc lợi kiếm chém xuống. Bị trấn áp Tân Thành thành chủ lần nữa phát ra thống khổ hét thảm. Nhưng so với nó không bình tĩnh. Hoàng Nhẫn đại sư sắc mặt nhưng là một mảnh tường và bình tĩnh. Đang lẳng lặng ngồi xếp bằng chung. Hoàng Nhẫn đại sư thân hình càng ngày càng nhạt. Bị Tân Thành thành chủ hành hạ nhiều năm như vậy. Linh hồn hắn đã sớm là thiên sang bách khổng. Vết thương chồng chất. Nếu không phải một cổ ý niệm cường chống đỡ, hắn đã sớm hồn phi phách tán. Ta nhìn Hoàng Nhẫn đại sư chung quanh bay lượn tinh khiết lam sắc quang điểm. Có chút thương cảm hướng về phía sư tổ nói đến. Sư tổ, tại sao Hoàng Nhẫn đại sư cao như vậy tăng, lại sẽ hồn phi phách tán đây? Là, như vậy hình thức liền cùng hồn phi phách tán tình thế là giống nhau như đúc. Ta đã thấy nhiều lần. Bất đồng chỉ là, Hoàng Nhẫn đại sư linh hồn là như thế tinh khiết, cho nên mới có như vậy lam sắc. Liền cùng sư tổ phong ấn ở trầm hương chuỗi hạt châu trong linh hồn lực là giống nhau như đúc. Đối mặt ta vấn đề, sư tổ nói đến, thiên đạo là công bình. Hoàng Nhẫn hắn cũng không phải là hồn phi phách tán. Phải không? Ta nhìn Hoàng Nhẫn đại sư thân hình đã không thể lại giữ hoàn thành. Chung quanh bay lượn lam sắc quang điểm càng ngày càng nhiều. Mấy cô gái cộng thêm Giác Viễn đã là rơi lệ đầy mặt. Sư tổ lại nói phải không? Đạo thứ ba, đạo thứ tư lợi kiếm chém xuống. Tân thành thành chủ tiếng hét thảm không ngừng. Nhưng giờ phút này đã không có nhân có tâm tư đi để ý tới nó. Chúng ta đều tại cùng Hoàng Nhẫn đại sư làm một cái cáo biệt. Mặc dù chúng ta và hắn sống chung thời gian cũng không lâu. Nhưng có người, dù là ngươi chẳng qua là cho hắn sống chung một phút, ngươi cũng sẽ từ đáy lòng tôn kính hắn. Mà loại tôn kính sẽ để cho ngươi từ đáy lòng đối với hắn sinh ra một phần hảo cảm tình. Ngươi sẽ không thôi hắn rời đi. Cứ như vậy, ta hai mắt ngấn lệ cũng dần dần mơ hồ. Nhìn Hoàng Nhẫn đại sư cuối cùng hóa thành vô số điểm sáng. Ở trên thế giới này, tại hắn viên tịch địa phương cũng tìm không được nữa hắn người này. Còn lại chỉ là những thứ kia không ngừng bay lượn lam sắc quang điểm. Thật tốt, người đưa đỏ một mực duy trì kinh người tỉnh táo. Ở Hoàng Nhẫn đại sư hóa thành điểm sáng sau này, hắn lại không khỏi nói một câu thật tốt. Rốt cuộc là tốt cái gì? Ta trong lòng dâng lên nồng nặc nghi ngờ. Nhưng lúc này, ở Hoàng Nhẫn đại sư làm thành vùng thế giới kia, bỗng nhiên vang lên tiếng phạm sướng. Năm màu Phật quang đột ngột xuất hiện, bao phủ một mảnh kia điểm sáng. Chính quả, sư tổ ngữ khí vẫn là nhàn nhạt, nhưng bao nhiêu cũng nghe ra một tia lộ vẻ xúc động. Chính quả sao? Hoàng Nhẫn đại sư cuối cùng được chính quả sao? Ta nhìn chằm chằm không chớp mắt kia sáng lên năm màu Phật quang nơi. Lúc này, theo đệ thứ năm kim sắc lợi kiếm hạ xuống, kia tân thành thành chủ thân hình cũng bắt đầu trở nên hư vô. Nhưng nó không cam lòng, ánh mắt cũng rơi vào kia năm màu Phật quang trên. Ở năm màu Phật quang bên trong, những thứ kia lam sắc quang điểm không ngừng lên cao, mà đang tăng lên trong quá trình lại không ngừng tụ tập. Rốt cuộc, làm độ cao đó đã là chúng ta ngửa đầu cũng không quá thấy rõ thời điểm. Ở nơi này năm màu Phật quang chung, rốt cuộc ta nhìn thấy một bóng người. Là Hoàng Nhẫn đại sư sao? Khoảng cách đã xa ta không thấy rõ bóng người diện mục. Nhưng ta tin chắc đó chính là Hoàng Nhẫn đại sư. Mà ta cũng rõ ràng có thể nhìn thấy hắn hướng phía dưới. Sư tổ ta phương hướng. Thật sâu thi một cái Phật lễ. Sư tổ ta còn lấy đạo gia chi lễ. Tiếp đó, ánh mắt của hắn rơi vào người đưa đỏ trên người dừng lại một giây. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu. Bóng người liền dần dần mơ hồ, biến mất ở chân trời sâu bên trong. Phật quang cuối, phạm sướng vẫn không có dừng lại, kèm theo tân thành thành chủ cuối cùng một tiếng hét thảm. Tân thành thành chủ rốt cuộc cũng bị chém chết ở kiếm lớn màu vàng óng bên dưới. Loại này mãnh liệt so sánh, phức tạp tâm tình, để cho ta thật lâu không thể bình tĩnh. Ta là Hoàng Nhẫn đại sư cuối cùng có thể chính đạo chính quả mở ra tâm. Cũng thổn thức tân thành thành chủ dã tâm bừng bừng. Cuối cùng rơi vào kết cục như thế. Biến mất đang lúc, ngay cả mảnh vụn linh hồn bay lượn cũng không có. Đó là so với hồn phi phách tán càng khốc liệt biến mất. Người đưa đỏ một mực lộ ra kinh người tỉnh táo. Đến lúc này hắn nhìn chằm chằm Phật quang. Mới rốt cục nuốt a một tiếng. Nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ca. Sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Sư tổ nhìn bắt đầu tiêu tan Phật quang nói đến, Hoàng Nhẫn sợ rằng cuối cùng cũng không nghĩ tới có thể đắc thành chính quả. Có thể ở ta đạo gia nhân xem ra, đại đạo 3000, hắn cũng coi như đem Phật môn đạo này đi đến mức tận cùng. Trái tim tiểu địa ngục trung bị rèn luyện đến mức tận cùng. Nên được chính quả, sư tổ lời nói năng có khí phách, đổi lấy người đưa đò một tiếng cảm ơn. Mà vào lúc này, trong mắt còn ngậm ngấn lệ Giác Viễn tay cầm Phật châu. Hướng phía trước bước ra mấy bước, liền ngồi xếp bằng ở Hoàng Nhẫn Đại Sư Viên Tịch nơi bên cạnh. Bỗng nhiên bắt đầu đọc lên siêu độ kinh văn, cảnh sắc trước mắt như cũ đồ sộ. Nhưng theo Giác Viễn siêu độ, càng cảnh tượng nguy nga xuất hiện. Đầu tiên là Giác Viễn sau lưng Phật quang lớn tiếng. Hắn siêu độ niệm lực lại lấy có thể thấy năng lượng màu vàng óng phơi bày. Sau đó chúng ta đã nhìn thấy năng lượng màu vàng óng phiêu hướng hòn đảo lớn kia. Sau đó tản ra, lấy nó vi dẫn, toàn bộ vạn quỷ chi hồ trong đại trận các nơi, cũng trôi lên năng lượng màu vàng óng, hướng hòn đảo lớn kia nhanh chóng vọt tới. Mà lớn nhất năng lượng màu vàng óng là tới từ ở cái kia cổ xưa giới bi. Nó bỗng nhiên liền ánh vàng rừng rực, tiếp lấy một đoàn năng lượng màu vàng óng bay ra. Cũng mau tốc độ hướng hòn đảo lớn kia vọt tới. Cuối cùng, kia vốn là muốn tiêu tan năm màu Phật quang lại cũng lần nữa ngưng tụ. Một đạo Phật quang lại hướng đại đảo bừng tỉnh đi. Sư tổ thần sắc hơi đổi, bỗng nhiên mở miệng nói đến. Xem ra thế sự sao có thể tính hết. Không nghĩ tới, thiên địa trong đại trận lại có thể lưu lại Phật quang. Xem ra, nơi đây lại được vận may này. Rốt cuộc không cần bất luận kẻ nào đi lo âu. Sư tổ, có ý gì? Ta đắm chìm trong này khoáng đạt một màn. Nhưng cũng nghe thấy sư tổ lời nói. Không nhịn được mở miệng hỏi đến. Sư tổ trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng không trả lời ta. Chỉ nói là đến. Sau này hẵng nói. Mà lúc này, theo kim quang tràn vào. Mảnh thiên địa này giữa vang lên không còn là Giác Viễn một người cô độc tiếng tụng kinh. Phảng phất là có ngàn vạn cái thanh âm nhưng kèm theo Giác Viễn đồng thời đọc kinh văn. Có một cái quỷ vật phiêu nhiên nhi khởi. Hướng cái kia giá thiết ở giới bi cùng đại đảo giữa kim sắc chi đường đi tới. Tiếp theo là càng ngày càng nhiều quỷ vật. Vạn quỷ chi hồ hết thảy. Đến thời khắc này, rốt cuộc đã sắp hoa lên câu. Ta ngắm hướng sư tổ. Nhưng trong lòng bắt đầu không khỏi bất an. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.